Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 208, hoa hồng có thể đắt đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Kỳ Yến hôm đó dẫn Thẩm Tĩnh đi chơi trò cào vé số, đơn thuần là để giải trí. Thẩm Tĩnh vận may vừa tốt lại vừa không trúng được 100 đồng, cô đã cảm thấy vui mừng khôn xiết. Không ngờ em lại trúng thưởng. Tôn Kỳ Yến chống tay lên trán, khóe miệng thoáng nét cười nhàn nhạt, đưa thêm một tập vé số cho cô. Chỉ cần em vui là được, tiếp tục cào đi. 3.000 đồng, cào ra được 400 đồng. Cô vẫn thấy hân hoan, cầm 400 đồng đó dẫn anh đi ăn một bữa. Bữa ăn tiêu hết 4.000. Tôn Kỳ Yến đã từng hỏi cô liệu có muốn bắt đầu một mối quan hệ. Gần đây, cách họ ở bên nhau dường như đã vượt qua ranh giới của tình bạn. Anh Kỳ Yến, còn 7 tháng nữa, hội nghị thượng đỉnh thương mại quốc tế kỳ tới sẽ diễn ra. Các tổ chức quốc tế, hiệp định Á-Âu, cả thương mại lẫn chính trị, không phải ai cũng đủ tư cách để tham dự. Em và chị cả đã bàn bạc kỹ, lần này nhất định phải đưa Thẩm Ký vào hội nghị, dù có khó khăn đến đâu. Đúng vậy, những doanh nghiệp lớn nổi tiếng trong nước cũng không dễ lọt vào hội nghị này. Việc tham gia hội nghị khó khăn nhường nào, cô hiểu rất rõ. Nhưng cô tin vào chị cả, hội nghị thương mại quốc tế không phải nơi mà thương nhân bình thường có thể tự do lui tới nếu không có thư mời từ các nhà lãnh đạo chính trị. Nhưng họ từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến năng lực và sức ảnh hưởng cá nhân. Đây là cơ hội để Thẩm Ký vượt núi lớn. Tôn Kỳ Yến đưa tay, giả vờ vỗ nhẹ lên sau đầu cô. Nếu thành công thì sao? Con đường phía trước còn chưa rõ, vậy mà anh lại tin cô sẽ làm được. Thẩm Tĩnh quay lại, đứng trong làn gió đêm, nhìn người đàn ông đó mỉm cười, đọc được từ anh sự tin tưởng vô điều kiện. Nhưng dường như ai tin tưởng hay không đã chẳng còn quan trọng nữa. Điều duy nhất cô muốn là cùng chị cả tiến lên. Nếu không đạt được những mục tiêu và kỳ vọng bản thân đề ra, cô tạm thời không muốn nghĩ đến chuyện khác, kể cả tình cảm. Cô từng xác nhận rằng người đó sẽ không bao giờ cưới cô. Dù đối xử tốt với cô đến đâu, cũng sẽ không. Cô không muốn mỗi lần đứng trước người đó phải lo lắng bất an. Ánh mắt người đó dù có bình tĩnh đến mức không bộc lộ cảm xúc, vẫn khiến cô có cảm giác như mình đang có lỗi với anh. Nếu em thành công, Thẩm Tĩnh cũng không có đủ tự tin, tay đút trong túi áo khoác. Nếu thật sự thành công, để em tặng anh một bó hoa hồng cappuccino nhé. Hoa hồng có thể đắt đến mức nào chứ? Chẳng phải chỉ khoảng 1.000 đồng thôi sao? Thử xem nào, Tôn Kỳ Yến mỉm cười, dõi theo cô bước vào nhà. Không có danh phận, bất kể Chu Luật Trầm đối xử thế nào với cô, anh cũng không có quyền can thiệp. Điều đó khiến anh ấy không vui chút nào. Gần đây, thương trường lại xuất hiện không ít tin đồn. Người ta nói Thẩm Ký và Thắng Bằng Holding muốn hóa cá chép hóa rồng. Hai cô con gái nhà họ Thẩm, một thì vẫn còn non nớt nhưng luôn có chỗ dựa vững chắc, có thể là blend hoặc các tinh anh trong ngành đầu tư. Người kia thì là mẹ một con, quay lại Thắng Bằng chỉ vì Hiệp định Á-Âu. Thẩm gia có thể không làm gì khác, nhưng cách nuôi dạy con gái thì cao ngạo tự hào. Họ lại muốn bước vào cánh cửa của hội nghị thượng đỉnh Á-Âu. Thương mại thế giới, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Ngay cả ông cụ Thẩm cũng không dám chắc về cơ hội này. Có hay không, đều để cho các con tự mình đối mặt. Ông đã già rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cái có đạt được đến độ cao nào cũng không quan trọng. Ít nhất, chúng đã vì Thẩm gia và bản thân mà nỗ lực tranh đấu. Thẩm Tĩnh bận rộn đến mức không có thời gian ăn tối. Không phải vì quên, mà là cô tiềm thức biết Tôn Kỳ Yến luôn có người đúng giờ đưa đồ ăn đến cho cô. Đôi khi là món ăn bản địa, đôi khi là cải thìa với đậu nành, những món cô thường ăn khi sống ở Thượng Hải. Cô cảm thấy mình đã tăng cân, cảm giác rõ ràng. Dù gì thì, nội y cũng đã phải đổi sang cỡ lớn hơn. Nhân lúc có thời gian rảnh, cô thậm chí còn bay sang Thụy Sĩ để xem show nội y, mua về rất nhiều mẫu đẹp và gợi cảm. Không cần quan tâm giá cả, chỉ cần cô thích là được. Cách chọn đồ và mua sắm như vậy khiến cô thấy thật thoải mái, bỗng chốc hiểu ra niềm vui của những gia đình giàu có. Những món đồ riêng tư thế này, Hình Phi đi cùng cô. Hai khách hàng lớn tại show mua nội y SX mà cứ như đang chọn cài bắp, trước cửa khách sạn còn có đội bảo vệ giúp họ chuyển hàng lên xe. Hình Phi đứng một bên nhìn nhân viên chuyển đồ, cảm thán. Cậu đúng là xa xỉ, chạy từ Pháp đến Thụy Sĩ chỉ để mua nội y, cô cảm thấy vui vẻ. Thẩm Tĩnh nhìn hóa đơn, mỉm cười. Tớ thích thương hiệu này, trong nước không có cửa hàng. Thương hiệu này là từ khi Thẩm Tĩnh còn sống ở Vân Đình, đã được gửi tận nơi chỉ vì cô yêu thích cảm giác thoải mái khi mặc. Cô rất cố chấp, gần như không thể đổi sang thương hiệu khác. Zurich, những tòa nhà thấp, con phố hẹp, một chiếc xe thương vụ màu đen lướt qua trước cửa khách sạn. Ở nơi đất khách quê người, hai cô gái trẻ với phong cách nổi bật như vậy quá dễ thu hút ánh nhìn. Không hiểu sao, anh bỗng nhận ra đã bao lâu rồi không gặp cô. Cửa sổ xe phía sau có lớp phim chống nhìn trộm, cô đang đắm chìm trong niềm vui khi xem sâu, hoàn toàn không để ý đến đoàn xe đi ngang qua. Cô bước lên xe, dặn tài xế lái đi, Chu Lật trầm thu lại ánh mắt, không nhìn thêm. Chiếc xe màu đen đỗ lại trước tòa nhà Quốc hội Zurich. Giữa vòng vây của các vệ sĩ quanh cửa, người đàn ông sải bước tiến vào tòa nhà. Là buổi gặp gỡ với lãnh đạo cao nhất của Hiệp định Thương mại Á-Âu. Sau đó, anh ngồi xuống và bắt đầu cuộc trò chuyện. Tiếp đến là buổi gặp gỡ Tổng Giám đốc của Liên Hành. Đối phương sử dụng nghi thức trà đạo phương Tây để bày tỏ sự kính trọng. Có vẻ hài lòng với cách tiếp đãi bằng trà, Chu Lật trầm gật đầu ngồi vào chỗ, động tác tao nhã, thể hiện rõ phong thái của người xuất thân từ gia đình danh giá. Cuộc họp vẫn chưa chính thức bắt đầu, đi điều tra xem cô ấy đến Thụy Sĩ làm gì. Chu Lật trầm đột ngột quay đầu, ra lệnh cho Trang Minh. Trang Minh không có khả năng nhìn xuyên thấu, nhưng khi nhìn lại những chiếc túi mà các nhân viên đang vận chuyển, anh đoán rằng đó là đồ từ sâu trình diễn thời trang. Quay lại nhìn vị chủ nhân của mình, ngón tay thon dài khẽ vuốt nhẹ viên tách trà sứ thanh hoa, bàn tay còn lại hờ hững dùng nắp trà gạt đi lớp bọt trên bề mặt. Anh chưa đưa tách trà lên môi, dường như đang chờ nghe rõ lý do thực sự vì sao cô lại xuất hiện ở đây. Vâng, tôi sẽ điều tra. Trang Minh đáp lời, lập tức quay đi. Cách Trương.